chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 63, tình yêu lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Kay không thể tập trung làm bất cứ việc gì nữa nên đã xin phép chú Nam cho anh nghỉ ngày hôm nay. Ngồi lặng im trong phòng, từng lời nói của Mie khiến anh day dứt mãi. Phải chăng anh đã quá tham lam như Mie nói, nhưng thật sự mà nói anh vẫn không hiểu nỗi trái tim của mình là như thế nào. Nếu như anh xem Min là em gái thì sao anh lại sợ như bị mất một thứ gì đó rất quan trọng. Đang chìm trong mớ hỗn độn chợt có một bàn tay đặt lên vai anh. Em muốn nói chuyện với anh được không? U vừa nói vừa nhìn Kay dò xét. Dĩ nhiên rồi, có chuyện gì thì em cứ nói đi. Thật ra em biết tối qua anh bị say nên không ý thức được hành động của mình. U chưa nói dứt câu thì Kay ngăn lại. Không đâu U à, những lời anh nói là thật cả, anh không say, anh chỉ muốn mình can đảm hơn để đối diện với em thôi. Để em nói hết đã Kay à, không phải em không tin tình cảm của anh. Nó rất đặc biệt đúng không? Nhưng anh à, nó vẫn chưa phải là tình yêu đâu. Có lẽ nó chỉ cao hơn mức bạn bè một tí, giống như là tình thân mà thôi. Anh thật sự không hiểu vì sao em cứ luôn muốn đóng vai trò là em gái của anh. Bởi vì thực tế nó là như vậy mà, không chỉ anh mà cả anh Bo, anh Bin hay anh Ken đều là như vậy thôi. Anh hiểu rồi, anh hơi mệt, em ra ngoài đi. Kay cảm thấy khó chịu khi cô cứ luôn mục từ chối anh. Cô buồn bã bước ra ngoài. Có lẽ cô không nên đến nói chuyện với anh, vì chính anh Vân đang rối bời. Cô biết thật ra người anh yêu là ai, nhưng cô không thể nào thuyết phục Kay được vì trái tim anh luôn bị lý trí thuyết phục. Bin vừa đi học về thì gặp U đang ngồi thẫn thờ, nơi khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt nữa, bất giác anh cảm thấy lo lắng cho cô vô cùng. Sao em khóc vậy U? Bin lo lắng hỏi. U giật mình, vội lấy tay lau đi dòng nước mắt, mỉm cười với Bin. Không có gì đâu anh, U giả vờ như không có chuyện gì hết. Có chuyện gì thì cứ nói đi, em nói dối dỡ lắm đó. U biết cô không thể nào qua mắt được Bin nên đành kể ra hết sự việc. Vì trong lúc này, ngoài Bin ra cô chẳng còn ai để có thể chia sẻ được cả, một phần cô cũng hy vọng Bin sẽ khuyên Kay được phần nào. Thôi em đừng buồn nữa, để anh lên nói chuyện với Kay trước đã, Bin nhẹ nhàng trấn an U. U nhẹ mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn. Vừa vào phòng, Bin đã thấy Kay đang đứng thẫn thờ trước cửa sổ. Đi lại phía cửa sổ thì anh nhận ra Kay đang nhìn U ở phía dưới nhà. Khẽ vỗ vai Kay, làm gì mà thẫn thờ vậy? À có gì đâu, Kay cố gắng tỏ vẻ bình thường. Thật ra anh rất muốn hỏi Bin và U đã nói gì nhưng anh không thể mở miệng được. Hôm nay là ngày gì mà nhiều người lại thẫn thờ vậy ta, rồi còn nói dối nữa. U đã nói gì với mày? Thật ra tao biết hết chuyện rồi, nhưng tao sẽ không nói gì với mày cả nếu như mày cũng xem tao là một đối thủ của mày. Ý mày là sao? Tao biết mày đang dối nhưng tao sẽ không nói suy nghĩ của tao nếu như mày không xem tao là bạn. Vậy thì thôi đi, tao nghĩ nếu mày biết chuyện rồi thì mày cũng giống người kia thôi. Không, tao giống mày chứ không giống Bo và Ken, Bin thẳng thừng phản bác. Là sao? Mày nói đúng, U là một cô gái quá sức đặc biệt và chuyện sống chung với cô gái đặc biệt suốt một khoảng thời gian dài thì chuyện này sinh tình cảm là chuyện không tránh khỏi. Còn Min thì quá đáng yêu, quá dịu dàng lại xinh đẹp nữa, khiến ai cũng muốn cô ấy ở bên cạnh đúng không? Có lẽ tao là một thằng quá tham lam và ích kỷ. Tình cảm này có thể giống như tình thân, tình bạn, thậm chí là tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ba khái niệm đó khác nhau hoàn toàn. Nhưng nếu là tình yêu thật sự, mày sẽ không bao giờ muốn giữ riêng cho mình, và không bao giờ muốn yêu thêm một người khác ngay cả khi đã chia tay hoặc không còn là gì của nhau, Bin vừa nói với Kay vừa cảm thấy lòng chĩu nặng. Phải, cái cảm giác đó anh đã trải qua, thậm chí đến bây giờ nó vẫn dằn vặt anh mỗi ngày. Ok, tao hiểu, nếu vậy mày không giống Bo với Ken cũng không giống tao. Có thể mày xem tình cảm với U là tình bạn, tình thân, nhưng tao là tình yêu, mày hiểu không? Vậy mày cho rằng Bo và Ken là tình yêu đúng không? Cái này tao sẽ không phủ nhận với mày, vì nó là sự thật ai cũng biết, chỉ không muốn nói ra thôi. Vậy mày nếu mày yêu U thì hãy so sánh đi xem có giống với tình cảm của Bo và Ken không? Cách thể hiện tình cảm phụ thuộc vào tính cách của mỗi người. Tao không nói cách thể hiện mà tao muốn nói đến vị trí mà mày đặt người yêu kia. Tao không hiểu mày nói gì hết. Kay bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thôi được rồi, nói trắng ra thì tao giống mày, tao cũng yêu U, nhưng tao đặt U trong lý trí chứ không đặt trong tim, mày hiểu chưa? Kay mơ hồ nhận ra ý Bin muốn nói. Trái tim và lý trí là hai cái khó nói lắm, mày hiểu không? Đôi khi mày lý trí mày luôn bắt mà không được yêu nữa, nhưng trái tim mày vẫn yêu, vẫn bị tổn thương. Cũng có đôi khi trái tim chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị lý trí thuyết phục và làm mờ nhạt đi. ý mày là tao yêu U bằng lý trí. Khi yêu bằng trái tim, con người ta sẽ cao thượng hơn, còn khi có lý trí xuất hiện, con người ta sẽ ích kỷ hơn, mù quáng hơn. Mày ngạc nhiên lắm đúng không, vì sao có lý trí lại mù quáng hơn chứ gì? Vì đơn giản thôi, bản chất mỗi người đã mang theo sự tham lam, háo thắng và ích kỷ rồi. Nghe lời tao, bây giờ mày hãy nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ về U hay Min gì hết, cứ thả lỏng rồi mày sẽ nhận ra câu trả lời. Kei nghe Bin nói liền làm theo, và anh khá bất ngờ khi ban đầu thì chỉ toàn U xuất hiện nhưng hình ảnh ấy cứ nhạt dần và thay bằng hình ảnh khác nhưng không rõ nét. Kei nói lại với Bin, nếu hình ảnh U mờ dần tức là mày yêu cô ấy bằng lý trí, mà nếu yêu bằng lý trí thì chỉ là tình thân thôi, mày hiểu không, còn hình ảnh chưa rõ nét kia có thể sẽ không là Min bởi vì trái tim mày vẫn chưa nhìn rõ, mày cứ bình tâm lại và lắng nghe đi, tao tin mày sẽ tìm được câu trả lời. Cách chương.